Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngoài ý muốn khách tới thăm quyển 2, vinh quang quy hết về Vương. Tân lịch đầu tháng 4, một trận kéo dài 3 ngày mưa dầm, tỉnh lại ngủ say ròng rã một đông đại địa, cứ việc giờ này khắc này phong còn có chút rét lạnh. Nhưng so với trời đông giá rét lúc cái kia lạnh lẽo thấu xương, không thể nghi ngờ đã muốn tốt hơn rất nhiều. Thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, vạn vật bắt đầu khôi phục, đồng thời cũng mang ý nghĩa chiến tranh tới gần. Cái kia 5 cái bị tia tù binh người Pik đương nhiên trở thành Valhalla nô lệ, mà Tina Ian là cái kia tàn nhẫn nhất chủ nô. Tại rét lạnh ngày đông giá rét bên trong ra lệnh cho bọn họ làm công việc khổ cực nhất. Mỗi ngày cung cấp cho bọn hắn đồ ăn lại vẻn vẹn chỉ có thể để bọn hắn ăn lửng già. Miễn cưỡng không chết đói mà thôi. Liền ngay cả chỗ ở, cũng là cùng dê bò cùng nhau gia đình sống bằng lều. Bốn phía hở không nói, còn không có ấm áp đệm chăn có thể vì bọn hắn che gió che mưa. Nếu như bọn hắn không muốn bị đông lạnh chết, cũng chỉ có thể liên tiếp những cái kia thối hoắc dê bò, mượn nhờ những động vật này nhiệt độ cơ thể, cho bọn hắn một tia ấm áp. Nhưng là tiếc nuối là, tại mùa xuân đến trước đó, vẫn như cũ có 3 cái Pik nô lệ chết oan chết uổng. 2 cái là bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà chết, 1 cái khác thì là bởi vì thực sự nhẫn nhịn không được loại khổ này khó thời gian mưu toan chạy trốn, kết quả bị Tina thủ hạ phát hiện, sống sờ sờ đánh chết. Mà đối với chuyện này, vô luận là Levi vẫn là Tina đều không có quá lớn phản ứng. Tại Tina nghĩ đến những này dị tộc nhân chẳng qua là công cụ thôi, công cụ hỏng tiện tay ném đi cũng không có gì lớn. Mà đối với Levi tới nói, giữ gìn toàn bộ thành bang trật tự so thay 3 cái mở rộng chính nghĩa càng có giá trị. Phải biết, từ khi đã trải qua tế điện ngày trận kia mưa phùn tẩy lễ về sau, Levi thủ hạ cái kia 500 man tộc nhân khẩu thế nhưng là phát sinh chất cải biến. Tại cơ sở tố chất tăng cường cùng tiềm năng kích phát song trọng kích thích dưới, tại chỗ liền có hơn 20 người kích phát ra đấu khí, trở thành sẽ không sử dụng đấu khí cường giả. Mà ở phía sau tới trong 1 tháng, đi qua Levi dẫn đạo, lại thêm bọn hắn cố gắng của mình, lục tục lại có hơn 50 người kích phát ra đấu khí. Thế là, tính cả tia, Levi thủ hạ liền có 76 cái có thể sử dụng đấu khí chiến sĩ. 76 cái, khái niệm gì? Tại phương Nam những cái kia quốc độ, một cái có được đấu khí chiến sĩ thường thường lại được xưng là tướng quân. Bọn hắn ủng có thể lấy 1 địch 100 cường đại vũ lực, là mỗi quốc gia trọng yếu nhất chiến lược vũ khí. Tại một chút thực lực không thế nào mạnh trong nước nhỏ, có được đấu khí cường giả thậm chí đều có thể được phong làm nguyên soái. Nó địa vị gần với quốc vương, là dưới 1 người trên vạn người. Mà thông qua thẩm vấn, Lê còn tại cái kia 5 cái người Pik miệng bên trong biết được một cái rất trọng yếu tình báo. Hiện tại người Pik có được gần 200.000 nhân khẩu, có được vượt qua 5 vạn người quân đội, thập đại tướng quân phân biệt thống soái cái này 5 vạn người bộ đội. Từng cái đều có đấu khí cường giả thực lực. Nói một cách khác, cái này Pik nhất tộc trong chương mục thực lực, nhiều lắm là cũng chính là 10 cái đấu khí cường giả mà thôi. Có lẽ bọn hắn còn có ẩn tàng hậu chiêu. Nhưng là vậy thì như thế nào? Coi như đem số lượng này vượt lên gấp đôi, cũng bất quá mới 20 cái đấu khí cường giả. Mà bây giờ Levi có 76 cái đấu khí cường giả làm hắn kim bài đả thủ, là toàn bộ Pik nhất tộc 4 lần có thừa. Với lại, ngoại trừ cái này 76 cái đấu khí chiến sĩ bên ngoài, còn lại những cái kia man tộc người cứ việc chưa từng thức tỉnh đấu khí, nhưng là thân thể của bọn hắn tố chất cùng tiềm năng đã được đến tăng lên rất nhiều. Đủ để so sánh nhất chiến sĩ ưu tú. Lại thêm, mùa đông đặc huấn, Levi biết, các loại mùa xuân tuyết hóa về sau. Phương Nam những cái kia người pick 8 thành về đến tìm hắn gây phiền phức. Bởi vậy, hắn lợi dụng mùa đông trong khoảng thời gian này, đối những tinh lực kia dồi dào đến mỗi ngày đánh nhau man tộc người tiến hành một chút cơ sở nhất. Huấn luyện, có được đấu khí, cần muốn nắm giữ đấu khí phương pháp sử dụng. Levi nhưng không muốn nhìn thấy cái thứ hai tia. Không có đấu khí, Levi thì đem bọn hắn tổ chức ở cùng nhau, biến thành mấy chục cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội từ 10 người tạo thành, mà 10 người này lại bị chia làm tiểu tổ, hình thành một cái cỡ nhỏ tập đoàn quân sự, cùng với những cái khác tiểu tổ tiến hành chiến thuật thao luyện. Cũng chính là cái gọi là tam tam chế, mà tại lúc mới bắt đầu nhất, tràng diện là thảm không nỡ nhìn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu tổ cùng tiểu tổ ở giữa còn biết phối hợp. Thế nhưng là chiến đấu một xa vào đến cháy bỏng, bọn hắn liền tự động quên lãng, đồng đội, tiến vào đơn đả độc đấu trạng thái. Khi đó tràng diện, tự nhiên là loạn thành hỗn loạn. Thế nhưng là về sau, khi một bộ phận tiểu tổ phát hiện, phối hợp, diệu dụng về sau, cục diện liền nhanh chóng phát sinh chuyển biến, dẫn đầu nắm giữ, phối hợp, tiểu đội. Đem những tiểu đội khác đánh cho hoa rơi nước chảy, còn đem bọn hắn bữa tối trở thành chiến lợi phẩm. Đây là Levi sớm thiết tốt ngăn chặn, mà những cái kia bị đánh tiểu đội cũng không phải xuẩn tài. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, cũng bắt đầu thử nghiệm, phối hợp. Ban đầu nếm thử nhất định là chật vật, nhưng là thời gian dài, hiệu quả liền đi ra. Dù sao, bị đánh không trọng yếu, chịu đói cũng không trọng yếu, nhưng là đã mất đi bề mặt, nhưng chính là một chuyện hết sức trọng yếu. Không người nào nguyện ý bị tộc nhân khác xưng là kẻ yếu, bị người chế giễu. Mà đến cuối cùng, khi Levi em những này tiểu đội một lần nữa xáo trộn, lần nữa tổ biên, mà những cái kia tương đối xa lạ đội viên vẫn như cũ có thể phát huy ra tương đối hoàn mỹ phối hợp. Thời điểm cũng liền mang ý nghĩa cái này tam tam chế chiến thuật huấn luyện có thể chính thức đã qua một đoạn thời gian. Trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không cùng ngươi đem bài binh bố trận, cho ngươi cùng đồng đội phối hợp tác chiến thời gian. Bởi vậy, tùy cơ ứng biến rất trọng yếu, mà đây cũng là tam tam chế chân chính tinh túy chỗ. Tùy ý ba cái tiểu tổ đều có thể tập kết một cái phối hợp ăn ý tiểu đội. Tùy ý ba cái tiểu đội đều có thể tập kết một cái phối hợp ăn ý cỡ nhỏ tập đoàn quân sự. Mà dạng này tập đoàn quân sự tại trong loạn chiến, thường thường có thể chém giết mình mấy lần, chính là mấy chục lần địch nhân. Bất quá, mặc dù lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là đội quân này thực lực như thế nào, còn phải xem thực chiến phát huy. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn. Vương, vũ khí cùng áo giáp đã chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát? Chẳng biết lúc nào, Tina đi tới Levi bên người, cũng tương tự nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa dầm, ngữ khí lại là có chút ưu sầu. Nàng cũng không có thức tỉnh đấu khí, cũng không có bị Levi tập kết nhân viên chiến đấu. Levi lấy vương danh nghĩa, mệnh lệnh nàng dẫn một phần nhỏ người lưu thủ hậu phương, đừng bị địch nhân trộm nhà. Đối với cái này, Tina mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì nàng biết, Levi nói rất đúng, nàng không cách nào cãi lại. Vào Valhalla bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có người thứ hai có thể ly ở hậu phương chủ trì toàn cục. Cùng lúc đó, vào Valhalla ngoài thành, mờ tối sắc trời dưới, liên miên mưa dầm bên trong, cả người khoác màu đen mũ trùm người lẳng lặng đứng lặng lấy. Nhìn trước mắt tòa này có chút bỏ túi thành thị, thật đúng là để lão sư nói đúng a. Tại như vậy chỗ thật xa, lại còn có một cái vương quốc. Bất quá, quốc gia này vương, thật sự có thể cải biến vận mệnh của ta. Đem thả xuống mũ trùm, cái kia có chút ẩm ướt lộc tóc dài màu bạc dưới. Là một chương đủ để cho Levi nhọn kêu đi ra gương mặt. Đó là một chương cùng Atoria mặt giống nhau như đúc. Nhưng là, nàng lại không phải Atoria. Nàng là Atoria tỷ tỷ, là tiên vương Uther đại nữ nhi, là Camelot vương quốc trưởng công chúa. Càng là một cái khác kế thừa, vương chi lực, Britain Hồng Long. Morgan Le Fay, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.